cô và Hoa Nguyệt còn chưa lên giường, làm cho người ta phải rớt mắt kính. Một đao mất mạng, thật là ác độc, Hoa Nguyệt yêu Hoàng Nhạc Nhạc như vậy. Làm sao có thể không có hứng thú với cô ấy chứ, trong đầu đột nhiên có ý tưởng lóe lên. Trong nháy mắt lĩnh ngộ ra, Triệu Tây Tây bưng cà phê lên chậm rãi nếm, hưởng thụ gió nhẹ thổi lất phất một cách sảng khoái, cũng không gấp gáp mở miệng, quá hạnh phúc khi thấy cô ấy ghen, cho nên anh có ý xấu muốn khiến cho Hoàng Nhạc Nhạc chút khó khăn thôi. Cô giơ tay gọi phục vụ, xin hỏi cô muốn dùng gì? Phục vụ đưa lên menu, bí mật len lén đánh giá khách hàng đang gục xuống bàn. Một mousse caramel, cảm ơn, cô liếc nhìn, cô có muốn ăn gì không? Hoàng Nhạc Nhạc gục trên bàn thể hiện trạng thái chết oan. Lắc đầu một cái, cô không có khẩu vị, cô đưa menu giao trả cho phục vụ, trước tiên cứ như vậy đã. Vâng, xin chờ một chút, Hoàng Nhạc Nhạc chợt ngẩng đầu lên. Có phương pháp gì có thể cho ngực trở nên to lớn? Câu hỏi của cô đúng lúc phục vụ đưa tới mousse caramel. Làm anh ta sợ hết hồn, thi thể sống lại ác, bộ ngực lớn nhỏ không là vấn đề. Không phải sao, câu ngụ ý liếc liếc bộ ngực của Triệu Tây Tây, lại cúi đầu nhìn của mình. Triệu Tây Tây buồn cười nói, cô cho rằng Hoa Nguyệt thích ngực lớn sao, nhất định phải là ngực lớn mới có cảm giác. Vậy anh ta trực tiếp nuôi bò sữa không phải dễ dàng hơn? Vậy do tôi không đủ xinh đẹp, bộ dáng của cô chưa từng thay đổi, đẹp hay không không phải vấn đề. Cái mousse caramel này ngọt độ vừa phải, vừa vào miệng đã tan đi, ăn thật ngon, quá lùn, xì, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng á. Triệu Tây Tây cười cười, thong thả ung dung ăn xong đến ngụm cuối cùng. Mới giúp cô chỉ ra vấn đề mơ hồ, rất đơn giản, núi không tới dựa mình, không thể làm gì khác hơn là mình phải đi dựa núi. Cái gì, Triệu Tây Tây rực dây, cô chỉ cần nhào tới là được rồi. Hoàng Nhạc Nhạc trợn to mắt, muốn cô đổi bị động thành chủ động sao? Cách chương.